Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, nấu, toàn trường đều là tiếng reo hò, nơi này quay chung quanh không biết bao nhiêu người, mỗi người hiện lên sát khí bạo phát, tụ hợp vào cùng nhau, hình thành một mảnh trắng xóa năng lượng, ép thiên địa lạnh lẽo một mảnh, yêu vực sinh linh đi tới huyền vực. Liền đối với huyền vực tu sĩ làm thấp đi, xem thường, thậm chí tuyên bố muốn săn dưới huyền vực thiên chi kiêu nữ. Này không thể nghi ngờ là gây nên chúng nộ. Một đám người đều dùng ngòi bút làm vũ khí, thanh thế cực kỳ hùng vĩ. Võ điện một đám người sắc mặt không dễ nhìn. Bọn họ cảm giác đạo uy vọng ở vô hình chung kết cao. Này không phải là một cái điềm tốt. Cái tên này càng ngày càng mạnh. Càn Dao khóe miệng nhếch lên một vệt cay đắng. Nàng khoảng thời gian này liều mạng tu luyện lại như vượt qua đạo lăng. Thế nhưng nàng hiện tại cảm giác cùng thiếu niên chênh lệch càng lúc càng lớn. Yêu vực ba vị sinh linh muốn rách cả mí mắt, lạnh lẽo con mắt quét về phía khắp nơi, nổ quát: các ngươi đám người kia cũng chỉ có thể vào lúc này kêu la. Nếu là ta yêu vực chí tôn lần thứ hai, ai dám nói chuyện, ai dám? Các ngươi này quần ót con vô dụng, lúc này gọi rất hoan, trước đây làm sao không dám? Chính là lúc này ngược lại rất sẽ nói, thực sự là điếc không sợ súng. Màu máu chim thần trên không trung chìm nổi. Đối với bốn phía truyền đến âm thanh tức giận không gì sánh được, phát ra liên tiếp giống to, cảm giác được rất lớn sỉ nhục, nhưng mà đáp lại nó chính là một cái bàn tay khổng lồ, che ngược bầu trời xoay chuyển đi qua, trực tiếp liền đem màu máu chim thần chấn áp ở trên mặt đất, đánh nó cả người run rẩy dữ dội, toàn bộ thân thể đều muốn nổ tung. Ngươi! Màu máu chim thần khóe mắt đều muốn sụp ra, trong con ngươi tránh ra dữ tợn sát khí. Ngươi tên rác rưởi này nhìn cái gì vậy? Không là muốn âm dương đạo thạch à? Tới lấy a! Gầm thét âm thanh ở bốn phía bồi hồi, đinh tai nhức óc. Đạo lăng trong đầu một loại lửa giận đang thiêu đốt. Hắn không nghĩ tới này ba vị tu hành sinh linh khủng bố sẽ vây công Càn Dao. Màu máu chim thần sắc mặt đúng sai phải trái, không chịu thua giống to: đạo ngươi không muốn hung hăng, đừng tưởng rằng đánh bại chúng ta liền dám nói sỉ nhục chúng ta. Chúng ta nhưng là chí tôn người theo đuổi, ngươi dám đụng đến chúng ta một hồi, ai cũng cứu không được ngươi. Đến hiện tại còn dám uy hiếp ta, điếc không sợ súng. Đạo lăng thân hình xuất hiện ở trước mặt nó, bàn tay như là chảo con gà con như thế đem nó xách lên, nổ quát. Thiếu niên lạnh lẽo sắc mặt, để màu máu chim thần một trận hãi hùng khiếp vía, vội vàng nói: ngươi muốn làm gì? Ngươi cần phải hiểu rõ ta là ai, người theo đuổi. Thiếu niên sờ sờ cái bụng, hắn nhếch toét miệng nói: chạy lâu như vậy ta có chút đói bụng. Nghe vậy, màu máu chim thần có chút không phản ứng kịp, tiện đà đầy mặt vẻ sợ hãi, gầm hét lên: ngươi muốn ăn ta? Nó dọa sợ, làm yêu vực thiên kiêu, vẫn hoành hành vô kỵ, bị các tộc lễ ngộ rất nhiều, căn bản chưa hề nghĩ tới sẽ có một ngày bị trở thành đồ ăn. Đạo lăng nhanh như tia chớp giơ lên trường đao. Một đạo chói mắt ánh vàng xẹt qua, lập tức liền đem đầu của nó tước mất. Một tôn yêu vực sinh linh tổn lạc, gây nên nơi đây ồ lên, mỗi một người đều điên rồi. Đạo thực sự là không chút kiêng kỵ nào, yêu vực sinh linh cũng dám chém xuống. Rất nhiều cổ xưa thế gia truyền nhân đối với đạo tự đáy lòng khâm phục, liền là này sinh linh cho hắn giết. Bọn họ cũng không dám giết, dây dưa đồ vật quá nhiều, rất dễ dàng đưa tới đại họa. yêu vực, mặt khác hai vị sinh linh sợ hãi đến gần chết. Chúng nó căn bản cũng không có nghĩ tới sẽ chết ở chỗ này, càng không nghĩ tới có người dám xuống tay chu giết chúng nó. Đạo lăng người cô đơn một sợ. Sợ cái gì? Lòng bàn tay của hắn lượn lờ đại hỏa, lập tức liền đem tôn này màu máu chim thần bao vây lấy. Cả người bộ lông thiêu sạch sành xanh. Thời khắc này, bốn phía bầu không khí quỷ dị xuống. Đạo muốn làm gì? Không có chuyện gì khảo thi thể làm gì? Đạo lăng bàn tay loáng một cái, một chiếc đỉnh tọa lạc ở trên mặt đất. Sau đó hắn run lên tay áo bào, nơi cực xa một cái ở trong hồ bay ra ngoài một đạo linh tuyền rót vào bên trong đỉnh. Linh tuyền rất nhanh sẽ sôi trào. Đạo lăng phi thường thông thạo đem tôn này màu máu chim thần rút gân lột ra. Sau đó còn đang bên trong đỉnh. Thời khắc này, toàn trường đều hóa đá. Có người đều rụi rụi con mắt, không thể tin được tình cảnh này. Đạo dĩ nhiên đem con này yêu vực quét ngang bắt hoang sinh linh cho luộc. Người, hai vị sinh linh khí nổ, căn bản không chút do dự nào, quay đầu liền chạy. Chúng nó triệt để sợ hãi, nghĩ một hồi biến thành một nồi nhục, cả người đều phát lạnh. Hừ, muốn chạy có phải là quá muộn? Đạo lăng trong con ngươi bạo phát một đạn ánh sáng lạnh lẽo. Phía sau lưng nhìn xuống ra một tôn bàn tay màu vàng óng, che ngược bầu trời ép khắp toàn bộ trên không, như là nắm lấy hai con kiến như thế. Lập tức liền đem chúng nó hai cái vồ tới. Đều cho ta thành thật ngốc ở trong nồi. Các ngươi chính là ta một bàn món ăn. Đạo lăng hung tàn giống to, lấy đồng dạng thủ pháp phao chế, đem chúng nó hai cái cũng niêm phong ở bên trong đỉnh đôn luộc đứng dậy. Toàn trường còn ở hóa đá, bầu không khí phi thường quái dị. Hắn dĩ nhiên đem này ba vị sinh linh đều cho luộc, mà là duy nhất cho nấu. Vừa nãy vị này màu máu chim thần thật giống là trong truyền thuyết huyết nguyệt chim thần. Trong cơ thể chảy xuôi thần huyết, chính là một tôn chuẩn thần thú à. Còn có con kia màu xanh chim thần, cũng là một tôn chuẩn thần thú. Đây chính là ba vị chuẩn thần thú, lại bị đạo đều cho nấu. Có người ở nhỏ giọng thầm thì, cảm giác phi thường quỷ dị, không thể tin được con mắt của chính mình. Thứ này ai dám ăn? Nhưng là đạo liền làm như vậy, mà là trước mặt mọi người, đem ba vị chuẩn thần thú rút gân lột ra cho luộc. Rất nhiều người đều sợ hãi, ánh mắt nhìn cái này thanh tú đẹp trai thiếu niên, nhiều hơn một loại vẻ sợ hãi. Thậm chí vừa nãy muốn giết hắn một ít người đều đem ý nghĩ này mạnh mẽ bóp tắt. Đây chính là một cái hoành hành vô kỵ ma vương. Những người này lai lịch đều không đơn giản, đều có gia tộc thế lực. Bọn họ căn bản không giống đạo cái này người cô đơn dám tùy ý chém giết lai lịch rất lớn địch thủ. Nhưng là tình cảnh này để bọn họ đều run. Đây chính là một cái ma đầu, không kiêng dè gì, thần thú cũng dám ăn ma vương. Bản không muốn làm như vậy, bất quá các ngươi làm quá mức rồi. Đạo lăng hừ lạnh, hắn không là người lương thiện, như thế làm cũng là cho người ở chỗ này một cái cảnh báo. Ngày sau ai dám đều bạn của hắn, kết cục nhất định phi thường khốc liệt. Đạo lăng một người ngồi xếp bằng ở một ngọn núi nhỏ trên. Này bốn phía quay chung quanh rất nhiều người, không ai dám lại đây. Thế nhưng rất nhiều người ở nuốt nước miếng, liền hình thành một cái phi thường quỷ dị hình ảnh. Chuyện này cũng nhanh chóng truyền ra ngoài, gây nên to lớn chấn động. Thế nhưng một hồi sát kiếp cũng gần bạo phát. Rất nhiều người vì tin tức tới rồi, lai lịch đều không nhỏ. Hơi một tí chính là thượng cổ thế gia truyền thừa. thậm chí ngay cả người của các đại thánh địa đều đến rồi. Chỉ vì một vật, âm dương đạo thạch, bởi vì này rất khả năng liên quan đến âm dương lão tổ truyền thừa. Lúc này không ai không động tâm, liền quang âm dương đạo thạch đủ để làm người điên cuồng. Nhanh, thông báo thiếu chủ, đạo điếc không sợ súng ở đây ngông nghênh ngồi, nhất định sẽ có người đến chu diệt hắn. Ta lập tức đi thông báo đại thiếu, âm dương đạo thạch thế tất yếu nằm giữ ở gia tộc chúng ta trong tay, mấy người các ngươi hỏa tốc. Đi thông báo võ vương bá biểu huynh, hiện tại là chu diệt đạo thời cơ tốt nhất. Vừa nãy hắn liên tiếp đại chiến khẳng định đều gần bị lực nghỉ ngơi. Trong lúc nhất thời, tình cảnh giết chết chập trùng, rất nhiều nhìn ra tỉ mỉ người đều đang lùi lại. Tình cảnh quái quỷ, phương viên này năm dặm đều không ai. Rất nhiều người cũng biết, một trận đại chiến chấn động thế gian muốn bạo phát. Đạo cắm rễ ở đây, là muốn cuột khởi. Ngươi ăn xong sao? Diệp Vận phiêu phiêu mà đến, ngồi ở bên cạnh hắn, bó lấy trên trán tóc đen, oán trách đạo, này không có ngươi sao? Đạo lăng lắc lắc đầu, con mắt cũng liếc mắt một cái còn đứng bất động càn dao. Cau mày nói, ngươi lo lắng làm gì? Không muốn ăn à? Diệp Vận rất hứng thú ánh mắt nhìn sang, nhìn vẻ mặt cuột cường thiếu nữ. Đáy mắt của nàng lướt ra khỏi một vệt thần sắc quái dị, trực tiếp đứng dậy đi tới. Cũng không biết Diệp Vận cùng Càn Dao nói cái gì, người sau gò má lại khôi phục dĩ vãng vẻ kiêu ngạo. Nàng dùng khăn tay lau chùi trên mặt nước bùn, kêu rên nói, xem ở ngươi hộ giá có công phần trên, chuyện trước kia liền không cùng ngươi tính toán. Đạo lăng sắc mặt không bình thường, nhớ tới ở thoát thai chỉ từng trải, con mắt của hắn không nhịn được ở Càn Dao yêu kiều thướt tha ngọc thể trên liếc một cái. Nhìn cái gì vậy? Càn Dao không nhịn được run lập cập, kiều cả giận nói, ở xem ta móc hai trong mắt của ngươi ra. Đạo lăng lườm một cái. Lúc này xích hỏa linh điểu ngó giáo giác thoán lại đây, cười hắc hắc nói, đều đến rồi a, ta muốn giết ngươi. Càn Dao nổi giận, dương nanh múa vút chạy lên đi muốn đem xích hỏa linh điểu cũng luộc. Cô nãi nãi, này chuyện không liên quan đến ta, ta cũng là bị bọn họ trấn áp. Lúc trước nếu không là ta cho ngươi chỉ đường, ngươi sớm bị chúng nó nắm lấy. Xích hỏa linh điểu vội vã xin tha. Tuy rằng như vậy, Càn Dao vẫn là đem xích hỏa linh điểu trên người lông chim kém chút rút quang. Hàng này cả người thê thảm, thân thể nhưng là chưa từng rời đi tòa này đỉnh. Muốn ăn thịt, ngươi chạy thế nào đến yêu vực đi? Đạo lăng phi thường nghi hoặc, yêu vực cách nơi này quá xa. Lời này nói đến liền dài ra. Xích hỏa linh điểu móng vuốt lớn lắc lắc đầu nhỏ, có chút quái dị nói, ta nắm giữ một cái bí mật động trời, mỗi ngày ngủ đều ngủ không được, chỉ lo nằm mơ nói ra bị người làm thịt rồi. Bí mật này thật đáng sợ, ta đã một năm không ngủ, phí nói cái gì, nói mau. Đạo lăng giận dữ, hận không thể quất nó một cái tát. Hết chương.